Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2366, chương 2369, sáng thế Tiểu Lan Oai. Long tước ở nơi này một cái chớp mắt trỗi lên. Sinh mệnh nữ thần thấy có vạn dặm thanh long múa tại bầu trời. Trước mắt Hứa Tiểu Lan càng giống như là hóa thành triệu trượng ngũ thải chu tước xòe cánh đốt không. Hai trong đại vũ trụ căn nguyên nhất lại duy nhất thánh thú. Bọn họ tụ lại kinh thiên khí thế, thậm chí ép tới chung quanh hư không cũng không tự chủ rung rung. Ngọc châm đâm về phía Hứa Tiểu Lan mi tâm, lại bị một cổ màu xanh nguyên khí hóa thành long lân chặn. Thần quang nổ tung lúc này, kia lôi hỏa song nhận thần kiếm đã hướng sinh mệnh nữ thần lôi kéo ra một đạo ngũ thải nguyên khí. Thánh hỏa tạo thành kiếm mang, sinh mệnh nữ thần không vực phòng ngự, trong nháy mắt này trực tiếp bị phá ra. Kia ngũ thải nguyên khí thánh hỏa không chỉ có thể thiêu hủy không gian, thậm chí ngay cả thế giới thành lũy cũng có thể trong nháy mắt hòa tan. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Sinh mệnh nữ thần sợ hết hồn, lúc này vào giờ khắc này điều động nàng nhất cường đại lá bài tẩy. Thái sơ quang, một đạo phảng phất xuất hiện ở thái sơ chi thủy, hỗn độn chi tiên tinh khiết quang mang, mang theo tựa như thời không nghiền ép lực lượng, đem đáng sợ kia một ánh kiếm chặn. Kiếm khí cùng thánh hỏa vào giờ khắc này nổ lên, lại không cách nào phá khai quang chi vách tường. Lần này đến phiên Hứa Tiểu Lan kinh ngạc, nàng không nghĩ tới mình đã đăng phong tạo cực chu tước nguyên lực, sẽ bị cái này quỷ dị quang mang chặn. Phải biết, bây giờ nàng thực lực đã hất ra đã từng chu tước nữ đế mấy trăm con phố rồi. Lại không nói ở tinh vực đã vô địch, coi như ở Thái Sơ Đại Lục, đó cũng là số một số hai tồn tại. Nàng là có tự tin này. Phá cho ta. Hứa Tiểu Lan không có nhượng bộ, trắng nõn trên trán hiện lên thanh long chu tước giao dung thần ấn. Khí thế leo lên đến cực hạn, bầu trời đỉnh, màu xanh thanh long nguyên lực từ không trung mà rơi, bám vào long tước kiếm trên mũi dao, như chu tước ngũ thải nguyên lực giao dung, tạo thành một cổ kinh khủng hơn nguyên lực dung hợp năng lượng. Phải biết, mỗi loại nguyên lực cũng đại biểu nào đó nói cực hạn và tập nguyên. Để cho hai loại bất đồng căn nguyên dung hợp, đối với còn lại sáng thế thần linh mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ sự tình. Nhưng Hứa Tiểu Lan làm được, bởi vì nàng là hai loại nguyên lực chủ nhân. Ngũ thải lưu chuyển, thanh vận bảo tồn, giống như là chu tước có linh động sinh cơ. Thanh long phủ thêm ngũ thải hà y. Trong phút chốc mộng huyễn năng lượng để cho sinh mệnh thiên thần đều có một cái chớp mắt thất thần. Mà lúc này, Hứa Tiểu Lan lưỡi kiếm chung mới tinh năng lượng, bạo phát ra trước đó chưa từng có uy năng, đem kia thái sơ quang chậm rãi bổ ra. Mặc dù rất chật vật, thế nhưng đã từng cao cao tại thượng quang mang, nhưng là bị lưỡi kiếm bổ ra. Này chứng minh Hứa Tiểu Lan nắm giữ lực lượng, đã đạt đến thái sơ quang cái kia tầng thứ. Không, điều này sao có thể? Sinh mệnh trợn to đôi mắt đẹp, nhìn kia bị nàng coi là chỗ dựa thái sơ quang, bị từng tấc địa chém ra. Cuối cùng lưỡi kiếm rơi vào nàng trên thân thể, vạch ra thật dài miệng máu. Kỳ dị nguyên lực trong nháy mắt thông qua dòng máu của nàng nước vọt khắp thân thể. Sau đó tự chủ bốc cháy. Hứa Tiểu Lan lực rót mũi kiếm, bung ra vô cùng nguyên lực, long tước nguyên viêm, ngũ thải mang thanh hỏa diễm cháy bùng đứng lên. Sinh mệnh nữ thần thân thể thần hồn đạo cảnh đồng thời thiêu đốt. Đau đến kêu đau, cơ hồ trong chớp mắt, nữ tử liền bị kia cường đại đến cực hạn ngọn lửa đốt thành rồi khói xanh. Long tước nguyên viêm là thuế biến với thánh viêm siêu thoát cấp nguyên hỏa. Do hai loại nguyên lực giao dung mà thành, kỳ uy có thể đã là không phải thế gian bất luận một loại nào viêm hỏa có thể cân nhắc. nó tồn tại bản thân liền là duy nhất cùng siêu thoát. Một vệt thanh y cầm kiếm thanh tú đứng thẳng hư không. Trước người đã không có một bóng người, kia đã từng bị nhiều vị sáng thế thần linh vây công mà bất tử sinh mệnh nữ thần. Rốt cuộc bị trước mắt thanh y nữ tử chém xuống. Hứa Tiểu Lan chiến lực, lần nữa kinh diễm ước vạn chúng sinh. Nàng dùng hành động thực tế chứng minh chính mình, như thế nào vũ trụ cấp đãi ngộ sáng thế thần linh. Nhà ta Tiểu Lan mạnh vô biên nữa à? An Lâm lần nữa bị Hứa Tiểu Lan chiến lực sở kinh đến. Liền Thái Sơ Quang cũng có thể phá. Này mẹ nó là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Một màn này ngay cả Thượng Quan Nghệ cùng Valentina tất cả đều là sửng sốt một chút. Các nàng làm Thái Sơ Đại Lục cao cấp nhất sáng thế thần linh một trong. Tự nhiên biết Hứa Tiểu Lan nguyên lực có nhiều biến thái. Này đã là không phải 11 tương đương với 2 tăng phúc, mà là 11 trực tiếp tăng lên một cái tầng thứ tăng phúc. Hoàn toàn bất đồng thời không mà lại. Chúc Ất Lão Tổ đã không dám nói lời nào. Bây giờ Thái Sơ Đại Lục sáng thế thần linh thế nào cũng biến thái như vậy rồi hả? Ha ha, không nghĩ tới Lão Phu sống lâu như vậy số tuổi, cũng có thể một lần nhìn hai loại nguyên lực hoàn mỹ dung hợp hậu cảnh giống. Thật là hậu sinh khả úy a, đạo đức thiên thần nhìn đến vuốt râu thở dài. Trên mặt cũng là có vui vẻ yên tâm nụ cười. An Lâm hắn nói lữ cũng quá mạnh. Chuyện này kết thúc, nếu là muộn thu nợ nần. Lục Áp Đạo Quân nuốt nước miếng một cái. Tâm lý suy nghĩ có phải hay không là phải đi. Ngược lại hắn nên xuất lực cũng đã ra. Tiếp tục sống ở chỗ này thật giống như cũng vô ích. Chu Tước chín đại liếm giờ phút này đều đã hưng phấn kích động đến rơi lệ đầy mặt. Ngón này căn nguyên dung hợp quá tuyệt vời. Quá hoàn mỹ rồi. Đem chúng ta Chu Tước nhất tộc căn nguyên hạn mức tối đa. Sống sờ sờ phóng cao một cái đại tầng thứ A. Chu Tước nữ đế pháp lực vô biên. Thần thông vô địch, nữ đế đại nhân chiến lực vô địch, là ta tộc vĩnh hằng ánh sáng. Vạn tháng, ở chúng sinh thán phục sùng kính không dứt thời điểm, nữ hoa lại mặt lộ chút lo âu. Ngón này đôi nguyên lực dung hợp huy lực mặc dù vô dài, nhưng tiêu hao nguyên lực nhưng là cực kỳ lượng lớn. Hứa Tiểu Lan mới vừa sáng thế. Thể nội nguyên lực có lẽ không đủ để chống đỡ nàng lần thứ hai sử dụng Long Tước Nguyên Viêm rồi. Nếu là sinh mệnh nữ thần còn có Thái Sơ Quang lời nói. Đang lúc ấy thì, ánh sáng màu xanh lục lóng lánh. Sinh mệnh nữ thần thân thể mềm mại lần nữa không phát hiện chút tổn hao nào địa ra hiện tại thế gian. Chỉ bất quá, trên đầu nàng thần hoàn đã phủ đầy vết rách. Mơ hồ có tại chỗ bể tan tành dấu hiệu, khí tức càng là hỗn loạn uể oải không chịu nổi. Valentina, Thượng Quan Nghệ, Lưu Kim, Trúc Âm Lão Tổ các loại sáng thế thần linh cũng đã chạy tới. Hứa Tiểu Lan một tay hư không kéo một cái, từng đạo ngũ thải chu tước nguyên lực tạo thành lưới lửa câu liên hư không. Sáng thế thần thuật, chu tước ngục tù. Một cái đáng sợ cực kỳ nguyên lực nhà tù xuất hiện, đem sinh mệnh nữ thần bọc lại ở bên trong. Cùng thời khắc đó, Thượng Quan Nghệ cực hàn băng tù, Valentina thần kính huyễn tù, Trúc Ân Lão Tổ 100.000 quỷ tù, Thiên Y Đại Dương bong bóng tù các loại nhiều loại sáng thế cấp bậc nhà tù. Trọng trọng điệp giấy gấp địa bọc lại ở bên ngoài, bộ vô số bảo hiểm. Cảnh tượng này, chỉ là xa như vậy xa mà nhìn, cũng làm người ta cực kỳ tuyệt vọng. Hứa Tiểu Lan kia thông bạch nhỏ dài tay lại nhanh chóng lôi kéo hư không. Một mặt thanh long tấm đá bỗng nhiên xuất hiện sau lưng sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần vừa định muốn chạy trốn, sau lưng kinh khủng kia trấn áp lực liền bắt đầu phong tỏa nàng động tác. Hơn nữa hư không bay tới 5 miếng lần quần tiểu hình thanh long đinh nhọn. Hung hăng đâm vào sinh mệnh nữ thần giơ lên hai cánh tay hai chân cùng với trên ngực. Đoàng đoàng đoàng, máu tươi tung tóe, Thanh Long Đinh đi sâu vào sinh mệnh nữ thần thân thể, đưa nàng vô tình đóng chặt ở thanh long bản trên, để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Buông ta ra, khốn kiếp, ngươi mau buông ta ra. Sinh mệnh nữ thần ở dựng đứng thanh long trên nền giấy rùa kia hoàn mỹ, lại có lồi có lõm, thân thể mềm mại, vô luận như thế nào giấy rùa đều không cách nào tránh thoát thanh long đinh cùng thanh long bản trói buộc. Ngay cả lực lượng cũng bắt đầu quỷ dị trôi qua. Hứa Tiểu Lan làm xong hết thảy các thứ này, rốt cuộc thở phào một hơi, đưa mắt nhìn sang xa xa An Lâm, ôn nhu cười nói, An Lâm, đến lượt ngươi lên rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.